Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, rời đi minh giới. Nhanh, đang giúp ta luyện chế mấy khỏa. Sở Dận tựa hồ cũng không có minh bạch Diệp Thần thái độ phách. Lối vươn tay hướng về phía Diệp Thần nói ra, thế mà chúng ta Diệp Thần đồng học làm sao có thể lần nữa luyện đan. Tuyết Tuệ bây giờ đã tại trong thân thể mình liền xem như đánh không lại Sở Dận. Muốn rời khỏi khẳng định là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tin tưởng bây giờ minh giới muốn ngăn cản Diệp Thần cũng không có nhiều người thật lâu không. Có chờ đến Diệp Thần hồi âm Sở Dận quay đầu nhìn về phía hắn. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, làm sao, bản tôn cho ngươi nhiều như vậy dược tài. Tại yêu cầu ngươi luyện nhiều mấy cái viên thuốc đều không thể. Diệp Thần lắc đầu, tiền bối không có ý tứ, đan thành quy củ một lần chỉ có thể trao đổi một lần. Luyện đan, huống hồ vừa mới ngươi cũng không nói cần bao nhiêu khỏa là ta giúp ngươi nhìn ra hồn phách tổn. Thương, để ngươi thử một chút cái này đan dược có được hay không làm. Ba chít chít, Sở Dận kém chút ngã xuống, cái này mẹ hắn cái gì logic. Đan thành quy củ, tiên giới đan thành trả lại hắn nương không có kiến thiết đâu. Nơi nào đến quy củ, tiểu tử bản tôn lấy ra nhiều như vậy dược tài ngươi. Sở Dận nội tâm nén giận muốn bão nổi, Diệp Thần thật sự là quá phận, chính mình lấy ra nhiều như vậy dược tài. Cũng không phải để hắn toàn bộ luyện ra, chí ít cam đoan chính mình đủ dùng liền tốt, hắn ngược lại tốt. Nói chuyện gì quy củ, thế mà Sở Dận lời nói vẫn chưa nói xong, trước mặt đẩy xe dược tài tất cả đều bị Diệp Thần vung tay lên thu lại. Phải biết, Diệp Thần thể nội bình ngọc nhỏ hiện tại không gian để đó không dùng rất lớn, mới một chút dược tài. Nhìn lấy rất nhiều nhưng là tại tiểu trong bình ngọc không gian. Còn chưa đáng kể, chỉ là một trong chớp mắt, Diệp Thần liền đem dược tài thu nạp ở trong cơ thể mình. Có câu tục ngữ kêu cái gì? Tới tay đồ vật mới là mình. Bày để ở chỗ này, Diệp Thần không yên lòng sợ Sở Dận lão gia hỏa này đổi ý. Tới tay khó tránh khỏi hai người còn muốn giao lật tay một cái. Ngươi, Sở Dận cả người lộn xộn tại nguyên chỗ. Đáng tiếc minh giới không có cái gì gió nhẹ, nếu không. Hắn hiện tại trạng thái cũng là lộn xộn trong gió, cả người cũng không tốt. Con mẹ nó, ngươi là thổ phỉ sao? Sở Dận cười cười vô cùng khổ bức. Đã sớm nghe nói Diệp Thần gia hỏa này có lúc vô cùng vô lại, thế nhưng là cái này mẹ hắn cũng quá vô lại a. Chính mình bất quá chỉ là một chút xíu thỉnh cầu muốn hay không như thế quả quyết. Diệp Thần bị Sở Dận nói mặt mo đỏ ửng. Chính mình tại minh giới to to nhỏ nhỏ cũng coi là một cái diêm vương. Loại này không biết xấu hổ hành động cũng là làm mất thân phận, thế nhưng là hắn hiện tại nghèo. Rớt mồng tơi a, không phải tiền tài phương diện mà chính là thảo dược. Chính mình cũng dự định đi một chuyến thần nông giá làm thảo dược, có thể nghĩ hiện tại Diệp Thần có nhiều nghèo, khụ khụ tiền bối cái kia. Loại đan dược này không thể ăn quá nhiều, ngươi muốn a. Ngươi hồn phách thụ thương lâu như vậy thoáng cái khôi phục lại. Khó tránh khỏi cũ mới sẽ có bài xích, ngược lại là đối thân thể không tốt, ảnh hưởng tu luyện. Cái này kêu cái gì? Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ? Diệp Thần bắt đầu nói nhảm chém gió hốt ru, nói ra hắn một thân phận khác là dược thần. Dùng hoa hạ rất nhiều chuyên gia lại nói, chính mình nói đi ra bệnh tình cũng là quyền uy lão tử cũng là dược thần. Có gan ngươi để cho người khác chữa bệnh? Sở Dận đương nhiên biết Diệp Thần tại nói nhảm chém gió. Bất quá, trong lời nói tựa hồ vẫn còn có chút đạo lý. Hai con ngươi vẩy một cái, chiếu ngươi thuyết pháp ta. Muốn làm sao phục dụng đan dược đâu? Diệp Thần cây củ cải lớn mặt không đỏ không trắng, chữa bệnh đều muốn tạm một cái tiến hành theo. Chất lượng cũng phải có đợt trị liệu. Riêng là tiền bối hồn phách tổn thương đã lâu như vậy, ít nhất cũng phải để vãn bối quan sát một đoạn thời gian mới có thể ra kết luận. Sở Dận nhìn chằm chằm Diệp Thần hơn nửa ngày trong lòng ngũ vị phức tạp, ngay sau đó trên mặt thể hiện ra nụ cười, tiểu tử ăn cướp trắng trợn đã nói lên đoạt tìm nhiều như vậy đường hoàng lời nói làm gì? Người thật coi bản tôn là cái kẻ ngu. Nói ra sau cùng, Sở Dận duỗi ra một ngón tay đối với mình thân là thứ hai điện Diêm Vương. Trải qua hạo kiếp, chính mình thân thể cần muốn làm sao hồi phục, chẳng lẽ chính hắn lại không biết? Chỉ là khổ vì không có đan dược phụ trợ thôi, làm sao lại tin tưởng Diệp Thần nói láo? Bất quá, hắn cũng không có chọc thủng vì cái gì. Bởi vì Diệp Thần thân phận từng tại tiên giới là danh phó thực nổi tiếng dược thần. Cái danh xưng này tuyệt đối không phải nói đùa, trọng yếu nhất là Sở Dận cuối cùng mục đích cũng không phải là phục hồn đan mà chính là tiên minh đan. Trước đó đã nói qua tiên minh đan là tiên giới cấm dược mà lại có thể luyện chế chi bên trong đan dược người. Tại tiên giới căn bản cũng không có. Hiện tại Diệp Thần xuất hiện, để Sở Dận nội tâm lại cháy lên hy vọng, hắn như thế nào lại bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ cùng Diệp Thần huyên náo không thoải mái. Thôi, những thứ này thảo dược vốn là cũng là tặng cho ngươi, sau cùng. Sở Dận thở dài một hơi nói đến một tay phất lên cũng không có đề cập tiên minh đan sự tình. Bây giờ cũng không phải là luyện chế tiên minh đan thời cơ tốt nhất, đầu tiên Diệp Thần còn có rất nhiều chuyện muốn làm, huống hồ đan thành cũng không có trọng kiến, trọng yếu nhất là nếu như Diệp Thần thật trợ giúp tự luyện chế tiên minh đan, đó là một loại nghịch thiên hành động, chính mình khẳng định phải cho hắn hộ pháp, như thế. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần hai tay ôm quyền. Dự định rời đi, bây giờ chính mình mục đích đã đạt thành. Đạt được tuyết tuệ hồn phách, lại tại Sở Dận thủ trưởng đạt được nhiều như vậy thảo dược đủ để. Muốn cái gì xe đạp? Làm người nhất định muốn thỏa mãn, không có ý định bồi ta uống hai chén. Sở Dận mỉm cười nói đến. Hắn hiện tại bắt đầu ưa thích Diệp Thần cái tính cách này, trời sinh không thiệt thòi lại không để cho mình quá khó nhìn, thủ đoạn rất nhiều. Tiền bối ngươi nếu là thật muốn uống rượu, sao không có thể ta đan thành mở ra ngày? Đến lúc đó, vãn bối phụng hiến mỹ tửu bắn ra hồn dưỡng phách, không say không về, Diệp Thần trong đầu đã tính kế đến đan thành gặp lại ngày tình huống, đến lúc đó. Khẳng định phải mời một ít lợi hại người cho mình giữ thể diện ba. Sở Dận vỗ đùi cởi mở nói đến, tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Sở Dận lại làm sao không minh bạch Diệp Thần đang vì mình đem tới lôi kéo thế lực, bất quá điểm này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, bởi vì Sở Dận vô cùng rõ ràng đan thành nếu thật có thể xây xong, sợ là đến đây người đều không tầm thường. Có lẽ Diệp Thần chính mình chỉ nhớ không có khôi phục lại cũng không biết, đã từng hắn cũng là một cái phi thường cường hãn tồn tại. Diệp Thần rời đi, trở lại chính mình Diêm Vương phủ về sau thông báo một chút đường kính rời đi. Tương Mâu mắt thấy Diệp Thần rời đi bóng lưng, muốn nói điều gì cuối cùng không có nói ra, bị Cơ Lan Nhi mê hoặc về sau hắn đánh mất tâm trí. Làm đi ra tổn hại Tô An thành sự tình, muốn không phải Diệp Thần kịp thời xuất hiện, có trời mới biết hắn về sau sẽ làm ra cái gì quá phận sự tình. Có lẽ lưu tại minh giới thật tốt tu luyện hồn phách, vì Diệp Thần thật tốt thủ hộ nơi này, liền xem như chuộc tội đi. Trở lại Diêm Vương phủ, Diệp Thần cũng không có dừng lại, mở ra truyền tống môn mục tiêu hư không sơn bên trong linh thú sơn. Hắn muốn đem trên thân mấy vạn linh thú và mấy ngàn yêu tộc đưa qua chỗ đó, xem như Diệp Thần yêu tộc thủ lĩnh thân phận một cái điểm tụ tập đi. Cụ thể tương lai sẽ phát sinh cái gì Diệp Thần cũng không biết, chỉ là biết để bọn hắn có thể cùng một chỗ sinh hoạt, không đang bị động đồ sát, đây chính là một niềm hạnh phúc. Đi trên đường, Tuyết Tuệ cảm giác được đã rời đi minh giới, cả người đều biến đến kích động dị thường. Đại nhân, nguyên lai ngươi chính là đã từng cái kia vô cùng lợi hại dược thần. Ngay tại lên đường, Diệp Thần đột nhiên nghe được Tuyết Tuệ thanh âm, kém chút ngã xuống, khụ khụ. cái kia, tẩu tử ngươi đừng gọi ta đại nhân cái này nếu để cho Trử Tuân đại ca nghe được. Sợ là muốn cùng ta liều mạng đi. Diệp thần tuy nhiên không sợ Trử Tuân nhưng là đối với hắn là vô cùng tôn trọng, trước đó cũng đã nói rất nhiều nếu như không có Trử Tuân xuất hiện. Diệp thần vận mệnh có lẽ không phải hiện tại bộ dáng. Lại nói về sau hai người gặp phải đủ loại sự tình. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, thực cũng hơn hẳn thân huynh đệ. A, Tuyết Tuệ có chút không quen phải biết Diệp thần là Diêm Vương, thân phận ở trong cơ thể hắn có. Thể cảm nhận được hắn mỗi tiếng nói cử động, liền xem như Sở Giận lợi hại như vậy Diêm Vương cầm hắn. Đều có biện pháp gì khẳng định càng thêm lợi hại, còn có vừa mới Diệp thần luyện đan thời điểm Tuyết Tuệ kinh hãi đến thủy chung che miệng, thở mạnh cũng không dám một chút. Dược thần đã từng mình còn sống thời điểm thì nghe nói qua đan thành cái kia vô cùng lợi hại luyện đan sư, bây giờ vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình, càng buồn cười hơn là lợi hại như vậy người mở miệng một tiếng tẩu tử xưng hô chính mình dù sao cũng là nữ nhân trong ngực, kinh hãi còn là rất khó tiếp nhận. Gọi ta Diệp thần liền tốt, không có quy củ nhiều như vậy. Diệp thần bình thản nói đến thật. Nếu không phải là bởi vì chính mình mang theo một nữ nhân vô cùng phiền phức, hắn bây giờ lập tức liền có thể khôi phục Tuyết Tuệ thân thể, như vậy không tốt đâu. Tuyết Tuệ cảm nhận được Diệp thần thiện ý, rụt rè hỏi thăm, không có cái gì không tốt, lúc trước Trử Tuân đại ca vì tìm kiếm ngươi cũng biến thành một cái hồn phách, khi đó ta vẫn là một cái đại diện Diêm Vương. Diệp thần chậm dần tốc độ, bắt đầu cùng Tuyết Tuệ giảng thuật Trử Tuân sự tình, không có chút nào giữ lại, thì ngay cả mình làm thế nào chiếm được Phệ Tiên Đao chờ một chút sự tình. Một chữ không kém nói một lần, càng về sau Diệp thần bị giam cầm ở Kỳ Lân Sơn thời điểm nhìn thấy từng màn, cũng là nói vô cùng kỹ càng. Tuyết Tuệ lúc nghe những quá trình này thời điểm, mặc dù không có phát ra âm thanh thế nhưng là Diệp thần có thể cảm nhận được cái này si tình nữ nhân đã khóc bù lu bù loa. Hắn chết, hắn vì cái gì ngốc như vậy? Thật tốt còn sống không tốt sao? Tại sao muốn xúc động như vậy? Rốt cục, Tuyết Tuệ chậm tới một hơi, tận lực để chính mình tâm tình ổn định lại, thế nhưng là nói chuyện đói thời điểm vẫn như cũ là mang theo nức nở tiết tấu, không nghĩ tới chính mình chết về sau Trử Tuân vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy. Tiến vào ma hóa đây chính là tiên giới tử địch a. Nghe lấy Tuyết Tuệ tiếng khóc âm, Diệp thần trong lòng không dễ chịu, chính mình làm sao không là cùng Vu Tâm Nhị hai cái nhân sinh chết ly biệt đâu. Cười khổ một tiếng, tẩu tử, hết thầy đều có sắp xếp, hiện tại Trử Tuân đại ca đã yên ổn, không có chuyện gì ngươi cũng đừng kích động như vậy. Lương tâm lời nói, một nữ nhân sắp đến thể nội khóc đến thương tâm như vậy, Diệp thần tâm cũng là một trận phiền muộn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.